Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Avenger không còn thỏa hiệp. 373 Joseph chết đi, Quicksilver cùng Falcon cũng tìm được đại lượng bị cầm tù toàn cầu phòng ngự ủy ban nhân viên. Bởi vì bị Ganon ô nhiễm khống ở thời gian quá dài. Cho nên rất nhiều người tâm linh đều bị Ganon ô nhiễm chỗ xâm nhiễm. Mãi mãi tinh thần thất thường. Còn những cái kia may mắn còn duy trì thần trí nhân viên. Thì cũng núp ở góc tường. Run lẩy bẩy, đặc biệt e ngại ánh sáng cùng sáng. Mặc kệ là nam hay nữ, đều hốt hoảng đem y phục của mình nhấc lên. Đắp lên trên đầu, trong mồm hư ảo lẩm bẩm. Tha thứ ta. Tha thứ ta, thanh âm, Falcon là xuất ngũ binh sĩ. Hắn đối với tràng diện cũng coi là nhìn lắm thành quen. Cứ việc hiện đại quân đội đối với chiến tranh tạo thành tâm lý của binh lính thương tích. Có thành thục dự phòng cùng khai thông, nhưng vẫn có thật nhiều quân nhân. Tại thối lui chiến trường về sau, không cách nào lại tiến hành cuộc sống của người bình thường. Mà những thứ này bởi vì Ganon ô nhiễm mà nội tâm nhiễm nhân viên. Liền cùng những cái kia bị chiến tranh làm cho tinh thần thất thường binh sĩ đồng dạng. Chỉ có một cái khác nhau. Đó chính là Ganon ô nhiễm. Xa xa muốn so vết thương chiến tranh càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Loại kia thuần túy ác ý. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng không phải là tất cả mọi người là giống như Captain America như thế kiên cường. Quicksilver cũng tâm lý không thoải mái. Giga Clan Ninja cũng là Ganon dưới tay. Mà hắn cùng muội muội cũng gia nhập quá. Cái này khiến hắn đối với những thứ này gặp nạn người. Cũng ôm lấy lấy áy náy chi tình. Lúc này, Tony đi tới, vỗ vỗ Quicksilver bả vai. Ngữ khí vẫn như cũ ngả ngớn, nhưng có thể cảm nhận được trong lời nói thành ý. Tiểu tử, muốn học đội trưởng, khác đều là đa sầu đa cảm. Có lúc trách nhiệm tâm quá mạnh, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì Roger mặt âm trầm đi phòng vệ sinh thay quần áo. Cho nên chỉ có thể để Tony đến đối mặt bọn này cao tầng. Tony mặc Iron Man tới cái này bầy ủy ban cao tầng trước mặt. Những thứ này hoảng sợ người. Run rẩy ngẩng đầu nhìn người đến. Tony ở trên cao nhìn xuống. Trầm giọng nói. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Có muốn hay không giống như đạt được? Các người chủ tịch tiên sinh thế mà cũng là một con quái vật. Một tên đã từng nhiều lần làm khó dễ qua Avenger cao tầng run run rẩy rẩy lắc đầu. Ta không biết, chúng ta xảy ra chuyện gì. Tony đem ngón tay nhẹ nhàng tại Vision Milestone bên trên gảy một cái. Tiểu cô nương che lấy đau đầu hô chạy đi. Tony cũng không phải là khi dễ Vision, mà là đưa nàng Milestone bên trong số liệu cho dẫn vào đi ra. Cũng chính là vừa rồi Vision toàn bộ hành trình trải qua hình tượng. Joseph biến thành cái gì? Về sau lại phát đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là như thế nào tử vong, nhưng là những cao tầng này, cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt, dù cho nghe thấy Joseph tiếng kêu thảm thiết, đều để bọn hắn run sợ không thôi. Tony khe khẽ hừ một tiếng, các người tự cho là đúng thế giới người bảo vệ, mà các người hạch tâm nhân viên lại biến chất, toàn cầu phòng ngự ủy ban trung tâm, đã triệt để sụp đổ. Các người thật sự có tư cách giữ gìn hòa bình thế giới? Có tư cách mệnh lệnh Avenger sao? Cao tầng cắn răng, nói chuyện có chút không lưu loát. Các ngươi có thể chống đỡ cái kia gọi là Ganon. Hắn nuốt nước miếng một cái. Dù cho đọc lên Ganon từ ngữ này, đều để hắn hoảng sợ đến trái tim phân liệt. Sao? Lúc này Roger tóc ướt sũng. Tùy tiện tìm một kiện nơi này chế phục mặc vào. Toàn thân trắng kiện cơ bắp. Cầm quần áo nút thắt lôi kéo. Cảm giác tùy thời đều có nổ tung. Roger trầm giọng nói. Đương nhiên, Avenger có thể chống cự Ganon. chúng ta cũng một mực như thế. Cố gắng như vậy, mà các ngươi nhưng không nhìn thấy trong mắt. Một mực ý đồ giới hạn chúng ta. Ý đồ áp đảo ý chí của chúng ta phía trên. Đối với chúng ta nội bộ kẻ ngoại lai. Linh cùng Tho bọn người có chỗ ti tiện kế hoạch. Roger vừa đi đến liền nói ra. Bản thân hắn chính là khí thế phi thường nồng đậm nam tử. Trời sinh lãnh tụ cùng anh hùng. Lại tăng thêm hắn địa vị thân phận của cực lớn. Mỗi một âm thanh bước chân cùng mỗi một câu nói. Đều đập vào hiện tại rất cảm thấy yếu ớt cao tầng trong lòng. Để bọn hắn rung động không thôi. Tony che mũi đi ra. Đem vị trí của mình để Roger. Roger thì là đối với Tony gật gật đầu. Nói khẽ, chúng ta nên suy tính một chút. Phải chăng cần phải xác lập một cái Avenger địa vị. Ngay tại Roger cùng Tony giáo huấn bọn này. Cho bọn hắn thêm đại phiền toái cao tầng lúc. Linh thì cùng Natasha đám người đi tới Kamatai. Một cái dân phong thuần phác địa phương. Banner lại tới đây. Bỗng nhiên cảm giác được một mảnh an tâm. Năm đó hắn khắp nơi đào vong ẩn núp địa điểm. Hơn phân nửa là loại này nghèo khó mộc mạc khu vực. Mà Linh sắc mặt liền không tốt lắm. Bởi vì hắn bị công chúa Muso ôm vào trong ngực. Ai bảo hắn bước nhỏ muốn đuổi theo cái khác đánh người bước chân. Nhất định phải nghĩ một thớt ngựa con đồng dạng soạt soạt soạt chạy đâu. Mà Midner ngồi tại ách siêu trên lưng. Tiểu Long nhàm chán bay tới bay lui. Hai cái tiểu gia hỏa đều bởi vì Linh thu nhỏ, cho nên không có chỗ đi, mà đã mất đi xem như tái cụ bả vai. Pep bị Zelda ôm vào trong ngực, hai cái xúc giác cùng đậu đậu mắt, khắp nơi nhìn quanh, trong mồm phát ra non nớt kêu. Navi cũng là kỳ kỳ cha cha la hét ầm ĩ. Có nàng ở địa phương, vĩnh viễn không an tĩnh được. Cái này một bang người kỳ quái. Tại Modo dẫn đầu dưới, đi tới Kamatai nội viện, chỉ thấy Ensign One mặc một thân cây nghệ sắc áo bào. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đồ đệ của nàng luyện công. Những người này, ngay tại ý đồ vẽ ra trên không trung tia lửa đồng dạng vòng tròn. Loại này cùng đột kích pháp sư đặc biệt giống chiêu thức. Để Banner cùng Natasha cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ensign One cất cao giọng nói, Linh các người rốt cuộc đã đến. Linh, một cái râu ria xồm xoàm người da trắng nam tử dừng lại luyện công. Quay đầu dò xét người tới, trông thấy hắn quen thuộc Zelda. Linh trợn to cái kia hắn đôi như là mèo đồng dạng như nước trong veo ánh mắt. Cái mới nhìn qua này chật vật nam tử, dĩ nhiên chính là trên tiến sĩ. Ánh mắt của hắn truy tìm tại trên tay, chỉ thấy ngón tay quả nhiên hiện đầy giải phẫu vết tích. Nhìn lại yếu ớt đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Navi xuất hiện, giúp Midner chia sẻ một cái nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là viện trợ Linh biểu đạt ý tứ. Navi lảo đảo bay qua hỏi, ngươi là trên sao? Cái kia nho nhỏ nam hài chính là Linh. Hắn bởi vì một ít nguyên nhân thu nhỏ nha. Nhíu mày nhìn xem quỷ đồng dạng quả cầu ánh sáng. Trên mặc dù hắn rất hiếu kỳ. Một cái đại nam hài. Là thế nào thu nhỏ. Nhưng là hắn hiện tại cái này tấm nghèo túng bộ dáng. Thật không muốn nhìn thấy người quen. Chỉ thấy Linh nhảy một cái. Một đôi mắt to có chút áy náy. Tự mình mở miệng nói. Thật xin lỗi. Trên tiên sinh, trên nghi ngờ nói, ngươi hướng ta xin lỗi làm cái gì? Chẳng lẽ đụng ta chiếc xe kia? Là ngươi mở, lập tức lại cảm thấy vấn đề này có chút ngu xuẩn. Linh nói xin lỗi là bởi vì, hắn quên mất trên xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Lúc đầu có thể thuận tay cứu, lúc này, Ensign One xua tan đám người, nhẹ nhàng đi vào trong đám người ở giữa. Ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn nho nhỏ Linh, nói khẽ, ta nhìn thấy trên tương lai, hắn tại xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, bị ngươi cứu vớt, nhưng cũng từ đây đánh mất đối với chân lý khao khát. Ngươi không cần tự trách, cực khổ cùng tử vong, đều là nhân sinh nhất định phải kinh lịch một bộ phận. Những thứ này qua lại ký ức, tạo nên chúng ta. Trên ho khan một tiếng, xem ra có cái gì hiểu lầm. Các người Avenger tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ hướng Chí Tôn Pháp Sư thỉnh giáo pháp thuật sao? Natasha chưa thấy qua Strange. Nói ra, chúng ta bị một đám pháp sư tập kích qua. Strange nhìn về phía Ancient One. Ta đã sớm hiếu kỳ nhà này chùa miếu nguồn kinh tế là cái gì, các ngươi có phải hay không kiêm chức làm phần tử khủng bố? Model gượng cười muốn đem Strange cho túm đi. Ancient One lại khoát tay ngăn lại. Nói ra, để hắn lưu lại đi. Linh xin nhờ Navi trực tiếp hỏi. Xin hỏi, cái kia gọi là Dormammu ra hỏa, đến cùng muốn làm thứ gì? Ancient One có chút kinh ngạc cười một tiếng. Xem ra các ngươi đã biết được Dormammu tồn tại. Xem ra có thể phòng ngừa một ít, rườm ra giải thích. Nàng đứng dậy, nhìn xem vẫn là một mặt hoang mang Avenger nhóm nói ra. Dormammu là đa duy thế giới thế giới. Hắn vẫn muốn xâm lược thế giới hiện thực. Banner sau khi nghe được, ông trời của ta, vậy cái này gọi là Dormammu ra hỏa, không tựa như là Hylia nữ thần đồng dạng sinh vật sao? Ancient One thần sắc có chút quỷ dị. Hylia, linh hồn như vậy một vòng gần như phiêu miểu ý chí sao? Dormammu cũng không phải là như vậy ôn hòa tồn tại. Hắn một cái xâm lược quá vô số thế giới tồn tại. Natasha nghiêng một cái đầu. Nói như vậy, Dormammu càng giống là Ganon rồi. Chính là Linh cái kia túc địch. Ancient One lần nữa lắc đầu. Khả năng không phải đồ tốt. Ganon lực lượng, ta đã từng quan sát. Đây là một loại từ nhân tính nội bộ kích phát ra ác ý. Mà Dormammu thì lại khác. Đây là một cái có được cực cao trí tuệ, nhưng lại tuân theo dã man nhất sinh tồn phương thức phức tạp sinh mạng thể. Nàng nhìn về phía Linh, ngươi đoán đúng, Dormammu mơ ước đối tượng, đích thật là ngươi cùng ba vị này cô nương trong lòng Hylia nữ thần. Natasha thân thể siết chặt, nếu nói như vậy, ta liên hệ Tony, để hắn đem tượng nữ thần bảo vệ. Zelda lắc đầu. Không, tượng nữ thần đã thành hình, liền sẽ không giống như vừa sinh ra khinh địch như vậy phá hủy. Nhưng là chúng ta cùng Linh khác biệt, trong cơ thể có được nữ thần chiếu cố, nếu như muốn nhằm vào nữ thần, như vậy chúng ta cùng Linh mới là chính xác đường tắt. Công chúa Muso nhíu mày, cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nhìn về phía Ancient One, thế nhưng là... Dormammu tại sao muốn làm như vậy đâu? Ancient One ánh mắt thì một mực không có rời khỏi nho nhỏ Linh. Nói ra, các ngươi đến bây giờ vẫn không rõ trong lòng các ngươi lực lượng cùng Hylia ánh sáng sắp nổi đến một loại như thế nào tác dụng sao? Loại lực lượng này ta chưa bao giờ thấy qua, e sợ thế giới khác cũng chưa từng có được quá. Đem chúng ta bao quát Dormammu ở bên trong sinh mạng thể. So sánh là rơm rạ, mà Hylia thật có lỗi. Ta xưng hô nàng là lực lượng, bởi vì ta không thể nào hiểu được loại sinh mạng này thể. Cái này xa so với Dormammu còn muốn kỳ quái, có thể để Dormammu vốn là cao vị sinh mệnh hình thái chuyển hóa làm càng triệt để hơn bộ dáng. Có lẽ tại thôn phệ Hylia về sau, hắn thật sự có thể biến thành thần cũng không nhất định. Linh siết chặt nắm đấm. Hylia nữ thần là Hyrule biểu tượng, cũng là hắn siêu phàm lực lượng nơi phát ra. Hắn thủy tinh Hylian siêu thì là dùng nữ thần nửa bên cánh bỏ đi chế thành. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.